Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, tội cùng chuộc. Làm hắc ám tán đi, Mên phát hiện mình đứng hoàn toàn trống trải trên quảng trường. Hết thảy trước mắt đều có loại giống như đã từng biết nhau ấn tượng. Thấp bé nhà dân, vẫn đang trong quá trình kiến thiết tu viện. Cùng với mới tinh thạch xây giáo đường, bùn đất khô ráo mà kiên cố, không có tuyết đọng dấu vết, đỉnh đầu ánh mặt trời ở trong tầng mây nhược ảnh nhược hiện. Thường thường hây hầy qua gò má gió nhẹ ấm áp mà mềm nhẹ. Hoàn toàn không giống như là thân ở tà nguyệt bên trong. Chờ chút, hắn bỗng nhiên ý thức được, nơi này chẳng lẽ là chính mình vừa trở thành giáo đồ lúc cựu thánh thành. Lúc đó ở trên quảng trường, chính là Apollyon miện hạ chủ trì nghi lễ rửa tội, thì ra ngài ấn tượng sâu sắc nhất địa phương là này bên trong. Sau người bất thình lình vang lên Zeller thanh âm, đúng là chỗ không tệ, thuần khiết giả, ngắn ngủi tách ra ký ức trong nháy mắt toàn bộ nối liền. Hắn cảm thấy lửa giận đột nhiên phun ra, xoay người, con mắt chặt chẽ đứng vững đối phương. Từng chữ từng câu nói, Zeller, người điên rồi sao? Nàng lại dám đối với mình sử dụng năng lực. Hơn nữa, tại sao chính mình mang theo thần phạt chi thạch không có có tác dụng? Ta rất rõ ràng biết mình đang làm gì. Zeller cười cợt, lại là ngài, e sợ vẫn chưa hay biết gì. Không liên quan, nơi này là ý thức thế giới. Thời gian nhiều đến dùng không hết. Ta có thể chậm rãi giải thích cho ngươi nghe. Linh hồn chiến trường, Mên đối với năng lực này cũng không xa lạ gì. Ở bị ăn mòn giả bên trong thế giới chỉ dựa vào ý thức chiến đấu. Người thắng đạt được hết thảy, kẻ bại mất đi hết thảy. Cái này cũng là cực kỳ hiếm thấy triệu hồi hình năng lực. Nếu như không đeo thần phạt chi thạch, cơ hồ không thể tránh khỏi. Nhưng, đáng chết. Chính mình rõ ràng mang thần phạt chi thạch. Hắn đưa tay từ trong túi áo móc ra cái viên này màu xanh da trời tinh thạch. Dưới sự soi sáng của ánh mặt trời, nó hình đa giác hình dáng bốc ra một vệt mắt sáng xanh thẳm sáng bóng. Cũng không có bất kỳ khác thường gì. Tại sao? Mên cắn răng nghiến lợi nói. Ý ngài là thần thạch sao? Zeller mỉm cười nói. Rất đơn giản. Nó lĩnh vực chấn động đã bị san bằng. Đương nhiên, đối với phàm nhân mà nói, căn bản không cảm giác được khác nhau. Chấn động bị san bằng, giáo hoàng không nhịn được mở to hai mắt. Có thể tiêu trừ thần phạt chi thạch cấm ma hiệu quả người. Bên trong tòa thánh thành chỉ có một cái thuần khiết giả Isabella. Đây là trần trụi bội phản. Này bầy chết tiệt kỹ nữ sao con? Mên cảm đến trên trán nổi gân xanh, cuồng táo sự phẫn nộ để hai tay hắn khẽ run, đã sớm biết những công cụ này căn bản không dựa dẫm được. Chính mình lên ngôi lúc liền nên đem các nàng toàn bộ chuyển hóa làm thần phạt quân mới đúng. Cật lực khắc chế này cố tức giận, hắn oán hận nói, chuyện khi nào, ta nào có biết nàng là cái gì ra tay. Ngài không phải nhốt ta ở trong nhà giam cố gắng giáo huấn một phen sao? Zeller nhún nhún vai, ta chỉ là giao phó nàng làm như vậy rồi. Chỉ đến thế mà thôi. Thật một câu giao phó. Nếu như không phải các ngươi dự mưu đã lâu, nàng làm sao có khả năng dễ dàng làm ra bực này xúc phạm cử chỉ? Không đúng, trong lòng hắn bỗng nhiên ngưng lại, liền toán hai người bọn họ. Cũng không thể nào làm được điểm này. Tiếp lấy giáo hoàng vị sau, hắn liền vào ở giáo đường Trung Nguyên vốn thuộc về Apollyon miện hạ phòng ngủ. Nơi đó không chỉ tràn đầy các thức cơ quan, còn có nhiều tên thẩm phán võ sĩ thời gian dài phòng giữ. Càng khỏi nói đầu giường bày ra mấy viên cao cấp thần thạch. Chính mình mỗi ngày đều là thuận tay lấy dùng, tới chỗ nào đều có thị vệ đi theo. Nàng làm sao có khả năng có cơ hội ra tay? Khí đến loại này mức, Mên ngược lại tỉnh táo lại. Ngươi tới cùng muốn làm cái gì? chỉ là vì trả thù của ta trách giặt sao? Coi như ngươi giết ta, giỏ treo bên dưới chỉnh cái huyệt động đều là thần thạch ảnh hưởng khu vực. Ngươi có thể trốn chỗ nào? Một khi rơi xuống đất cũng sẽ bị chờ đợi đã lâu thẩm phán quân nhìn ra manh mối. Sau đó vây bắt ngươi lên, không muốn vọng tưởng mình có thể giấu giếm được khu bí cơ quan. Chờ đến bọn hắn khởi động tra tấn thẩm vấn, ngươi liền sẽ phát hiện tượng mấy ngày trước quất roi căn bản là dường như lông ngỗng ngứa. Ta cũng không tính chạy trốn. Zeller lắc lắc đầu. Ta nghĩ lật đổ địa vị ngài, tiếp nhận giáo hoàng vị. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mên choáng váng. Hắn tưởng tượng loại tình huống, lại chỉ có không ngờ tới chính mình sẽ nghe đến như vậy đáp án. Thuần khiết giả trở thành giáo hoàng. Ngươi quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Ở nhà thờ lớn đông đảo tín đồ trước mặt tiếp thu lên ngôi người chính là ta. Ngươi cho rằng giết chết ta, bọn hắn sẽ tán thành ngươi quyền lực. Ta không cần ở trước mặt đông đảo đám đông lộ diện. Chỉ dùng đảm nhiệm giáo hoàng truyền đạt giả là được. Zeller hững hờ đạo, ngài xem, Apollyon nghiện hạ cũng là hàng năm chờ ở Su Bí Thánh Điện. Ngẫu nhiên đi ra ngoài lúc còn có thể mang mặt nạ. Dưới tình huống này, ai sẽ phát hiện giáo hoàng đã thay đổi một người đây? Người căn bản giấu không cho đến lúc này. Không nghe ta mới vừa nói sao? Chỉ cần điếu lồng vừa rơi xuống đất, nhìn thấy ta không ở, người ngay lập tức sẽ bị bọn hắn khống chế lên. Mên gầm nhẹ nói, hiện tại thả ta ra vẫn tới kịp. Ta có thể khi ngươi chưa từng làm cỡ này tùy ý làm bậy việc. Linh hồn cuộc chiến một khi bắt đầu, liền không cách nào kết thúc. Zeller cười nói, hơn nữa, bọn hắn cũng sẽ không bắt lấy ta. Ngài từ vừa mới bắt đầu đã nghĩ sai rồi, sẽ không bắt lấy nàng. Là có ý gì? Giáo hoàng cau mày trừng mắt thuần khiết giả, muốn từ trong nhãn tình của nàng nhìn ra chút gì. Nhưng trong cặp mắt kia ngoại trừ lóe ra cảm động ánh sáng ở ngoài, cũng không có toát ra một tia khiếp ý cùng hoảng loạn. Nàng cũng không có rời tầm mắt, mà là lẳng lặng cùng mình đối diện, phảng phất ở trình bày một chuyện bình thường hơn hết. Mên bỗng nhiên cảm đến trong đầu óc một tia điện lóe qua. Cho dù buông tha cho, cũng là lựa chọn sáng suốt. Hài tử, thực xin lỗi. Hắn há to miệng, lại cảm thấy cổ họng bị một hai bàn tay bóp chặt. Cơ hồ không phát ra được thanh tới. Trong lòng không ngừng chìm xuống, như là rơi vào hố băng bên trong. Qua hồi lâu, hắn mới khó nhọc nói. Chẳng lẽ đây đều là Apollyon, xem ra ngài cuối cùng đã rõ ràng rồi. Zeller hơi nhíu nhíu mày. Giáo hoàng miện hạ đã phân phó Su Bí Thánh Điện hết thảy thị vệ cùng thẩm phán võ sĩ bọn hắn. Vĩnh viễn sẽ không rời đi dưới nền đất. Nghe lệnh cũng chỉ có giáo hoàng một người. Ngài trên đất giáo đường tiếp lấy quyền trưởng, lại vẫn không phải Su Bí Thánh Điện người chấp trưởng. Nàng cười khẽ hai tiếng. Ngẫm lại xem, chúng ta chính bản thân nơi động đỉnh phía trên, dưới chân chính là giáo hội cốt lõi cơ cấu, mà nơi này cũng là duy nhất có thể tránh hết thảy trên đất thủ vệ, đồng thời không bị thần phạt chi thạch ảnh hưởng vị trí. Ngươi không cảm thấy chính là một cái tuyệt hảo sân khấu sao? Thuần khiết giả thu hồi nụ cười, trong mắt ánh sáng dường như ngọn lửa giống như hé mở. Cái này cũng là miện hạ vì chúng ta an bài chiến trường. Làm linh hồn cuộc chiến kết thúc, sống sót vậy một vị là sẽ trở thành giáo hội chân chính kẻ thống trị. Dĩ nhiên phải, như thế sự việc, Mên cảm thấy cổ họng khô khốc, chết tiệt lão gia hỏa, bởi vì cảm giác mình trộm lấy nguyên vốn thuộc về nữ phù thủy quyền lực. Liền định dùng phương thức này tới thay mình chuộc tội sao? Quả thực buồn cười cực kỳ. Đối phương trong ánh mắt lóng lánh thần thái rõ ràng là cháy hừng hực dã tâm. Này ở thuần khiết giả trên người là cơ hồ không thể nào thấy được cảm xúc các nàng từ lúc sinh ra. Lên, liền bị cho rằng công cụ giáo dục. Đối với giáo hội cao tầng nên trung trinh bất nhị mới đúng. nếu như không phải cắn nuốt những kia cả gan làm loạn hạng người. Không, có ma, Mên Mạch đến nghĩ đến ở tiến công Lang Tâm Vương quốc trước. Miện hạ nói với mình vậy lời nói, ta đem phái ra hai tên thuần khiết giả hiệp trợ ngươi tác chiến. Không người nào có thể từ trong tay các nàng chạy trốn săn giết. Chẳng lẽ hắn liền chưa bao giờ nghĩ tới cướp lấy Lang Vương cùng Bích Thủy Nữ Vương ký ức sẽ cho Zeller bản thân tạo thành thế nào ảnh hưởng? Sao? Hồi tưởng lại Apollyon cuối cùng biểu lộ như chút được gánh nặng. Hắn rốt cuộc ý thức được đối phương trước khi lâm chung trong giọng nói hàm nghĩa. Mên tức giận cắn chặt hàm răng. Lão gia hỏa làm sao có khả năng không suy xét đến điểm này? Vì để cho dã tâm một lần nữa trở lại thuần khiết giả trong lòng, hắn sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Đây chính là ngươi hy vọng nhìn thấy kết quả sao? Giáo hoàng miện hạ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.